Huyền Mệnh Trò Chơi, tác giả, Bố Ngẫu Miêu Tạ Hạm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 163 Lang Đội Tranh Chấp. 163 Lang Đội Tranh Chấp. Thẩm Mộc lại ở bốn phía cẩn thận tìm tòi một vòng. Không có phát hiện bất luận cái gì khả nghi dấu vết. Xem ra ban đêm lại tìm đi xuống cũng sẽ không có thu hoạch. Thẩm Mộc dừng lại bước chân. Ngày mai sáng sớm ở đỉnh núi sao? Lúc trước Nhan Mạch nói những lời này thời điểm, Thẩm Mộc là có kinh ngạc. Bất quá, hết thảy chờ đến xác định 11 hào thân phận lại làm quyết định. Hiện tại 11 hào thân phận là xác định, nhưng 11 hào đã không quan trọng. Hôm nay buổi tối cái này tin tức, này một mặt thị phi thấy không thể. Ban ngày hành tẩu một ngày, phía trước mới vừa trở lại trong phòng ăn cái gì thời điểm. Thẩm Mộc đã cảm thấy rất mệt, mặc kệ 11 hào có phải hay không hỗn huyết, dù sao hôm nay có thể dấu hiệu liền hai người, dấu hiệu xong rồi trước hảo hảo ngủ một giấc, nhưng lúc này, rõ ràng làm càng nhiều hoạt động, buồn ngủ lại sớm đã biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Không chỉ như vậy, nguyên bản đã bị tiêu hao thể lực, lúc này cũng trở nên tràn đầy, dưới ánh trăng. Trong thân thể giống như có thứ gì ở thiêu đốt, rạng sáng 2:15, mùa đông ban đêm hết thảy càng thêm an bình, nếu là mùa hè, có lẽ còn sẽ có trùng điểu tiếng kêu. Nhưng lúc này, trừ bỏ gió nhẹ đảo qua lá khô thanh âm, trong rừng một mảnh yên tĩnh, Thẩm Mộc cũng đã trở lại chính mình phòng lâm vào giấc ngủ. Tinh thần về tinh thần, nhưng ước hẹn thời gian dù sao cũng là sáng sớm. Không cần phải buổi tối vô cớ tiêu hao tinh lực, hiện tại liền đi trước đỉnh núi, không khỏi quá nôn nóng, là tự loạn đầu trận tuyến, mà lúc này đỉnh núi, một bóng người khoan thai tới muộn, người mẹ nó còn biết tới a. Nguyên bản yên tĩnh không người đỉnh núi đột nhiên truyền ra một thanh âm. Thanh âm nơi phát ra là đỉnh núi bên cạnh chỗ một thân cây hạ. Một người ngồi ở dưới tàng cây dựa vào thân cây. Vô luận là sinh lý thượng sắc mặt vẫn là biểu tình đều thật không đẹp. Xin lỗi, người tới đúng là Nhan Mạch. Dưới ánh trăng sắc mặt của hắn tái nhợt, cơ hồ không có huyết sắc, ngồi ở dưới tàng cây cao tử ngang không có chú ý này đó. Hắn thong thả từ dưới tàng cây đứng lên, hoạt động một chút bị đông cứng tứ chi, trên mặt mang theo trào phúng cười. Hưng sư vấn tội chi ý không thêm che giấu. Ước buổi tối, người nửa đêm tới, thật tính toán làm ta chờ một đêm, đem ta đông chết ở chỗ này. Người rất có loại, ta nếu là thực sự có quyết định này. Liền ngày hôm qua cái kia điểm mới đến, Nhan Mạch biểu tình không có biến hóa. Vậy ngươi dứt khoát không tới bái. Không nóng không lạnh trở về một câu. Cao tử ngang trong lòng lửa giận đế sậu thăng. Người rốt cuộc có nghĩ chơi. Người rốt cuộc có cái gì mục đích. Có ý tứ gì, Nhan Mạch nhẹ nhàng mà nhíu nhíu mày. Cái gì có ý tứ gì? Cao tử ngang trong lòng hỏa đế lại là hướng lên trên chạy trốn một đoạn. Trực tiếp đi qua đi kéo lấy Nhan Mạch cổ áo. Nhan Mạch lập tức nhíu nhíu mày. Nhưng không có tránh ra. Người sát bảy hào là có ý tứ gì? Vì cái gì hôm nay buổi tối lại đầu không được phiếu? Chín hào nhà tiên tri còn ở. Người đi giết một cái không biết là cái gì thân phận bảy hào. Nói tới đây cao tử ngang đột nhiên lộ ra hồ nghi biểu tình. Trên tay lực đạo cũng không khỏi tùng vài phần. Ngoặc kép, vẫn là nói bảy hào xác thật là cái gì thân phận. Hắn là nữ vô, Nhan Mạch xả hồi chính mình cổ áo. Thanh âm có chút mệt mỏi. Hẳn là không phải, ứng nên không phải. Cao tử ngang thật mạnh cắn, hẳn là, này hai cái âm. Hàm răng cơ hồ muốn cắn, người rốt cuộc là có ý tứ gì? Người muốn sát bảy hào, ta không ý kiến, người ti em nói tốt tới cùng ta thương lượng, người muốn sát bảy hào, chúng ta buổi tối có thể đầu bảy hào. Chỉ cần ngươi cho ta một hợp lý do, đầu bảy hào xác thật là chúng ta đi hướng thắng lợi tối ưu sách. Ta cũng không phải không nói đạo lý người. Ngươi chiêu này tiền trảm hậu tấu chơi nhưng thật ra rất tuyệt a. Cao tử ngang hung hăng một chân đá vào trên mặt đất. Giơ lên một trận cắt đất. Nếu Nhan Mạch không cho ra một hợp lý giải thích. tiếp theo chân rất có thể nhắm ngay chính là hắn trên người. Ta tiêm ở đỉnh núi đợi ngươi mấy cái giờ. Chính ngươi đếm đếm, ngươi nói cho ta ngươi chạy tới sát bảy hào. Đối với điểm này, Nhan Mạch trong lòng vẫn chưa thật cảm thấy xin lỗi. Nhưng đến trễ lâu như vậy cũng xác thật đều không phải là bổn ý. Huống hồ chuyện này xác thật là chính mình sai lầm, là ta vấn đề, Nhan Mạch giải thích đến, ngữ khí phi thường thành khẩn, ta đối bảy hào động thủ thời điểm thiên còn không có toàn hắc. Ta nguyện ý đều không phải là lãng phí đêm nay danh ngạch ở bảy hào trên người. Ra một ít ngoài ý muốn, những lời này làm Cao Tử Ngang ngoại mạo ngọn lửa hồi lui một ít. Cao Tử Ngang híp híp mắt, người tính toán đối bảy hào động thủ, ta. Bảy hào là cái gì thân phận? Ngươi ra cái gì ngoài ý muốn? Bảy hào không giống nữ vô. Ta giả mạo thổi sáo giả. Hắn cũng thực bình tĩnh. Hẳn là cái bình dân, ngoài ý muốn. Nhan Mạch cảm thấy cái gáy miệng vết thương từng đợt phát đau. Ở Triệu Húc tỉnh lại phía trước khôi phục ý thức. Là ngoài ý muốn may mắn. Vẫn là mệnh trung chú định mệnh không nên tuyệt đâu. Vừa mới bị đánh sâu vào. Lại đi rồi lâu như vậy lộ, cho dù ban ngày nghỉ ngơi một ngày, Nhan Mạch lúc này cũng có chút chịu đựng không nổi, nhưng tự thân nhược điểm không cần thiết làm trước mắt người biết. Đồng đội chính là lâm thời tổ đội, ích lợi tạm thời cộng biên người mà thôi, ta giả mạo thổi sáo giả, bảy hào đối ta buông xuống cảnh giác không cần thiết giấu giếm tình báo. Nhan Mạch không làm dư thừa giấu giếm. Ta dùng cục đá tập kích hắn cái gáy, hắn ngã trên mặt đất, ta thử hắn hô hấp, không có hơi thở, Cao Tử Ngang xưa nay thành tích hưu gì. Đương nhiên không ngu ngốc, hắn trong đầu xoay chuyển, ngoài miệng trào phúng lại không giảm, sau đó ngươi cho rằng hắn đã chết, liền đi rồi, kết quả bị hắn phản giết. Ha, đương nhiên, hiện tại đứng ở chính mình trước mặt chính là Nhan Mạch. Kia cuối cùng lấy được thắng lợi tự nhiên cũng là trước mắt Nhan Mạch. Huống hồ hắn còn nhắc tới lúc ấy thiên còn không có hắc. Này trên đường nhất định lại đã xảy ra mặt khác tình tiết. Cao Tử Ngang có thể nghĩ vậy chút, nhưng ngoài miệng chỉ nghĩ châm chọc một hào. Không sai biệt lắm đi, ta tưởng bổ đao bóp chết hắn, nhưng là phát hiện hắn còn có mỏng manh mạch đập. Lúc này ta bị hắn phản tập kích, đánh vào trên mặt đất. Ta liền ngất đi, chờ khôi phục ý thức thời điểm đã khuya ta phát hiện bảy hào thế nhưng còn ngã vào ta bên người. Còn vượng, không có chết, đại khái là phía trước lộng ta kia một chút thoát lực đi. Rốt cuộc ta tạp kia hai hạ, Nhan Mạch cười lạnh một tiếng, là vài giờ, Cao Tử Ngang không có lậu cẩn thận tiết, 10 giờ nhiều đi, mau 11 giờ, sau đó ngươi liền đem hắn bóp chết. Cao Tử Ngang ngữ khí không tốt, người lúc này giết hắn đã ảnh hưởng đến chúng ta đêm nay danh ngạch. Vì cái gì bất hòa ta thương lượng? Nhan Mạch không có trả lời hắn, chỉ là cười lạnh một chút, người sẽ bỏ qua thiếu chút nữa giết chết người sao? Người nói người phía trước tâm tình tốt thời điểm còn không có trời tối, Cao Tử Ngang nghĩ đến. Cái gì, khi đó là vài giờ? 6 giờ nhiều. Là, Nhan Mạch gật gật đầu, Cao Tử Ngang ngữ khí không tốt, kia ly chúng ta mới vừa tách ra không bao lâu à. Người cũng đi không xa, nói như vậy bảy hào thi thể liền ở phụ cận, liền này một lát sau, cùng ta thương lượng một chút, như thế nào liền tới không kịp, người liền như vậy sợ bảy hào chạy. Nhan Mạch nhíu nhíu mày, người đang nói cái gì? Cái gì ta đang nói cái gì? Cao Tử Ngang đáy lòng ngọn lửa lại bắt đầu thượng thoán. Người nói ta đang nói cái gì? Chúng ta buổi chiều tách ra thời điểm thiên đã mau đen. Này một lát sau ngươi có thể đi. Người nói cái gì? Nhan Mạch thanh âm vang lên. Không biết vì sao so vừa rồi thấp vài phần. Cao Tử Ngang cười. Người là nghe không hiểu tiếng người. Người nói chúng ta buổi chiều đã gặp mặt. Nhan Mạch như là không chú ý tới Cao Tử Ngang nhằm vào. Thanh âm hơi khàn lại hỏi một lần. Ngoặc kép, vấn đề này quá kỳ quái. Cao Tử Ngang dừng thanh. Kỳ quái không ngừng là vấn đề này. Còn có một hào thanh âm. Cao Tử Ngang trong lòng cảnh giác lên. Nhưng bị thả một đêm bồ câu. thiếu chút nữa bị đông chết hỏa khí không phải nói thu hồi là có thể lập tức thu hồi. Như thế nào, tuổi lớn, liền chiều nay mới vừa phát sinh chuyện này đều không nhớ rõ. Ta, ngươi, năm hào, hai hào chiều nay ở đỉnh núi. Theo Cao Tử Ngang mỗi phun ra một cái từ, nhan mạch sắc mặt liền mất đi một phân huyết sắc, tùy theo gia tăng chính là một phần khó có thể hình dung. Túc sát chi ý, Cao Tử Ngang thật sự đã nhận ra sự tình không đúng. Ngữ khí cũng không khỏi có chút thay đổi. Ngươi rốt cuộc làm sao vậy? Đừng nói cho ta ngươi thật mất trí nhớ. Đem chiều nay phát sinh sự tình một chữ không lậu nói cho ta. Nhan mạch trong thanh âm để lộ ra chính là xưa nay chưa từng có nóng này. Đáy mắt cuồn cuộn Cao Tử Ngang xem không hiểu cảm xúc. À, vừa rồi bị nhan mạch khí thế chấn trụ. Lúc này Cao Tử Ngang đã hoãn quá thân, làm viên đạn bay lượn, vương bài tiến hóa, đấu y tới, một hào biến lang cơ hội đã dùng tới rồi. Quyền chủ động là nắm giữ ở chính mình trong tay. Người chú ý một chút nói chuyện thái độ. Đồng dạng nghĩ đến gì đó nhan mạch ánh mắt giật giật. Ngữ khí hòa hoãn xuống dưới. Ngượng ngùng, là ta quá nóng nảy, nhìn đến chính mình đồng đội chịu thua. Cao Tử Ngang trong lòng không khỏi có chút đắc ý. Nhưng theo sau nhan mạch nói ra nói. Làm hắn khóe môi mới vừa dơ lên tươi cười đọng lại. Ta hôm nay ban ngày đầu xong phiếu lúc sau vẫn luôn đang ngủ. Buổi chiều tỉnh lại lúc sau đã là trạng vạng. Theo sau ta ở lên núi đường xá chung gặp được bảy hào. Đã xảy ra vừa rồi ta nói sự, chờ ta lại lần nữa tỉnh lại về sau đã 10 giờ nhiều. Giải quyết xong bảy hào về sau ta liền lập tức lên núi. Trên đường vẫn chưa ngừng lại. Đây là hôm nay rạng sáng cùng ngươi phân biệt sao? Ta đệ một thứ đến đỉnh núi. Ban ngày trừ bỏ bảy hào ta vẫn chưa gặp qua bất luận kẻ nào, ngươi. Cao Tử Ngang cảm thấy một trận vớ vẩn, không tự chủ được nuốt nước bọt, khi ta là 8 tuổi tiểu hài tử sao? Ngươi cảm thấy ta là ở nói giỡn sao? Tuy rằng nhan mạch mặt vô biểu tình, ngữ khí cũng không có quá lớn phập phồng, nhưng Cao Tử Ngang ở trong mắt hắn thấy được thấm người hàn ý. Không cấm đánh cái dùng mình, trong lòng tức giận chi ý bất chợt phóng đại, ngươi có ý tứ gì? Ngươi cảm thấy ta ở nói dối. Vậy ngươi là cảm thấy hai hào cùng năm hào cũng là người mù? Không có, nhan mạch lại nhẹ lại mau đánh gãy Cao Tử Ngang nói. Ta không có cảm thấy ngươi ở nói dối. Tương phản, ta cảm thấy ngươi nói đều là sự thật, nhưng ta đồng dạng không có lừa gạt ngươi, nếu nói dối. Ta giải như vậy dối cũng không có bất luận cái gì ý nghĩa. Liền tính ta thật sự đối với ngươi có cái gì ác ý, nhan mạch làm lơ Cao Tử Ngang khẽ biến sắc mặt. Ta nói như vậy thái quá nói. Không phải sẽ chỉ làm ngươi càng thêm cảnh giác sao? Nhan mạch dừng một chút, thấy đối phương sắc mặt có điều buông lòng. Tiếp tục nói đến, cho nên thỉnh đem chiều nay phát sinh sự. Hoàn chỉnh nói cho ta. Chúng ta là đồng đội. Chúng ta lập trường là nhất trí. Tin tưởng ta. Tuyệt đối sẽ không tại đây loại sự tình thượng lừa gạt ngươi, Cao Tử Ngang hử lạnh một tiếng. Không cần phải nhiều lời nữa. Nhan mạch nói tuy rằng vớ vẩn, nhưng đúng là bởi vì quá vớ vẩn, ngược lại bằng thêm vài phần có thể tin. Nhưng Cao Tử Ngang trong lòng vẫn chưa toàn tin, ở lừa gạt 9 hào cùng 2 hào đám người thời điểm. Chính mình không phải cũng dùng ai không có việc gì sẽ nhàn rỗi giả mạo hỗn huyết như vậy logic. Tới làm người khác tin tưởng chính mình hỗn huyết thân phận sao? Rất nhiều thời điểm nhìn qua rất có đạo lý logic, căn bản là vô nghĩa. Người nhất bản năng thú tính trực giác, có đôi khi ngược lại ngoài ý muốn chuẩn xác. Thanh thanh giọng nói, Cao Tử Ngang bắt đầu cẩn thận giảng thuật hôm nay phát sinh sự. Buổi sáng vẫn chưa chờ đến 9 hào, lừa gạt 2 hào chính mình là hỗn huyết, truy vấn 2 hào về đầu phiếu sự. Cùng hai hào ước hẹn cùng nhau đi vào đỉnh núi, ngoặc kép, sau đó ngươi cùng năm hào từ xa nhìn lại cũng ở thực thân thiết nói cái gì. Chờ chúng ta lên núi về sau cũng không gặp các ngươi lại tiếp tục nói. Sau đó, ngoặc kép, cứ như vậy cuối cùng ngươi hoài nghi Sơn Trấn sẽ đem chúng ta tận diệt. Này, TM không phải lời nói vô căn cứ sao? Sau đó, cuối cùng chúng ta liền tách ra, Nhan Mạch tỉ mỉ nghe xong Cao Tử Ngang nói mỗi một câu. Dưới ánh trăng thanh đồng ẩn động, ngay từ đầu là người kia cùng Nam Hào đơn độc ở đỉnh núi. Nhìn qua thực thân mật nói cái gì? À, Cao Tử Ngang thấp thấp chào một câu. Ngươi thật sự không biết. Chính ngươi sự cư nhiên trái lại hỏi ta. Hỏi đệ nhị câu thời điểm thanh âm cũng nâng lên một lần. Chính là này cái khe sao? Nhan Mạch đi qua đi đứng ở sơn nứt phía trước. Tác giả có lời muốn nói. Cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra. Nước sâu ngư lôi, tiểu thiên sứ, Miss đêm chưa ngủ 4 cái. Cảm tạ đầu ra, địa lôi, tiểu thiên sứ, Miss đêm chưa ngủ 4 cái. Mễ thỏ 2 cái. Nhất nhất, 34.789.706 một cái. Cảm tạ tưới, dinh dưỡng dịch, tiểu thiên sứ, là mộng, lại là một cái trời nắng. Thành cơ 10 bình, ngạn chỉ đinh lan 1 bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.